Chương 296, Thiến công ả chia. Cảm tạ Thảo Nê Mã tháng 2 năm 00 điểm khen thưởng, cảm tạ phả lũ giỏ ngoản vẽ tháng chống đỡ khiến chúng nó biết một chút về, các ngươi trở về quy nguyên thủy sau lực lượng đi khiến cho xuất thần tốc độ. Cả dù hạ hướng về phía không minh cùng không minh lớn tiếng hô. Nguyên thủy dịch của dạ không minh toàn thân bao vây lấy một đạo ánh sáng màu xanh, hắc ám nguyên thủy dịch của dạ không minh thì là toàn thân bao vây lấy ánh sáng màu đen. Hai đồng thời bắn ra cùng giống nhau lần nữa sử dụng thần tốc Eosis huynh đệ đụng vào nhau, chỉ là lần này cùng trước mặt mấy lần va chạm hoàn toàn khác nhau. Hai Eosis giống như là bị cái gì cường hãn hơn đồ đạc đụng vào, hai Eosis lấy so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, hai cái bổ kẹ mẩn trực tiếp nện vào phụ cận một cái trên đảo nhỏ, sâu đậm rơi vào đi. Cùng kéo rụt thành phố siêu thần thú đại chiến so sánh với, ở lưu ly thành phố phụ cận hải vực nhằm vào thủy hạm đội hành động liền có vẻ có chút hơi từ nhỏ gây cảm giác. Lấy tư cách lần này chủ yếu hành động người phụ trách, phương duyên địa khu tứ thiên vương vô địch họa lại cùng tứ thiên vương một trong hoa nguyệt cùng giờ dạ kẻ ba người ba khuôn mặt sầu khổ ngồi chung một chỗ. Giờ dạ kẻ, nước này hạm đội gần nhất rốt cuộc là tại sao vậy, lần này giống như là dập đầu thuốc một dạng, mỗi cái thủy hạm đội thành viên cũng không sợ sinh tử, cường hãn muốn chết. Cứng rắn sinh đem chúng ta bộ đội lôi riêng ở chỗ này. Làm hại chúng ta lần này kéo rụt thành phố sẽ ra trọng đại như vậy sự tình cũng không có cách nào lý khai. Thực sự là quá ghê tởm. Nguyên bổn chính là bất lương côn đồ xuất thân hoa nguyệt tâm tình rất là khó chịu nện bàn một cái buồn bực nói. Cũng khó trách hắn như thế, vốn cho là một kiện đơn giản nhiệm vụ. Kết quả hiện tại ba người bọn hắn phương duyên địa khu đỉnh cấp chiến lược lại bị kéo ở nơi này, di chuyển cũng không phải. Bất động cũng không phải. Cái này ngược lại không phải lo lắng của ta. Dù sao thủy hạm đội loại tình huống này không có khả năng lâu dài. Thế nhưng ta đã có chủng dự cảm bất tường, phảng phất nước này hạm đội không biết làm ra đại sự gì. Niên kỷ tương đối lớn giờ giả kẻ liền tương đối trầm ổn, trải qua gió to sóng lớn hắn, đối với thủy hạm đội thành viên biến hóa đến không thèm để ý, hắn để ý là nước này hạm đội đến cùng đang mưu đồ cái gì. Giờ giả kẻ thiên vương. Ngươi mang theo mấy người len lén xem có thể hay không lẻn vào thủy hạm đội bên trong, chúng ta nhất định phải đạt được càng thêm chính xác tin tức mới được. Ta cũng hiểu được lần này thủy hạm đội nhất định là có không nhỏ mưu đồ, hơn nữa các ngươi không có phát giác sao lần này cũng không có nhìn thấy ạ chỉa xuất hiện, cái này mấy lần chiến đấu đều là do còn dư lại hai đại cán bộ đứng ra ngoan cường chống cự lại. Hóa lời cũng không phải cái gì cũng sai người ngu ngốc, đồng dạng nhìn thấu chuyện không thích hợp. Thế nhưng ngại vì tình báo không đối âm, căn bản là hai mắt mông mù. Bọn họ là vì kéo dài thời gian cùng ngăn trở các ngươi, vì ạ chia long cung động quật hành động làm bảo đảm. Lúc này một thanh âm trực tiếp thức tỉnh phương duyên cái này ba cái thiên vương cùng quán quân. Lạn sờ ba người chứng kiến đi tới người, miệng đồng thanh hô. Các ngươi khỏe, ta là liên minh đặc phái lục soát quân độ, mời chỉ giáo nhiều hơn. Lạn sờ không có lấy chính mình thành đô vô địch danh nghĩa hiện thân. Mà là lấy liên minh lục soát quan thân phận tham dự vào. Lạn sơ, ngươi trong lời nói mới rồi nói, ạ chia đang ở Long Cung Động Quật, lẽ nào hắn tìm được rồi trong truyền thuyết cái kia cổ đại cửa vào di tích thân là Lưu Ly thành phố nhân họa lấy đương nhiên cũng biết ở Lưu Ly thành phố phụ cận có trong truyền thuyết cổ đại Long Cung di tích, mà hắn lối vào đang ở Long Cung Động Quật bên trong, chỉ là năm đó họa lấy cũng từng cùng mình lao sư Adam tìm kiếm qua, đáng tiếc là cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới nước này hạm đội người. Lại có thể tìm được rồi. Không sai, ta trước đây không lâu cũng đã tiềm nhập thủy hạm đội đội tàu bên trong, trải qua mấy ngày tìm hiểu, rốt cuộc biết lần này thủy hạm đội hành động, cho nên ta mới có thông chi các ngươi phương duyên liên minh qua đây xử lý. Dù sao ta một người căn bản không khả năng đánh bại bọn họ. Lạn sở rất là trực tiếp nói rằng, nếu như ạ chỉ thực sự tìm được Long Cung Động Quật, vậy nguy rồi. Bởi vì này Long Cung Động Quật biển sâu di tích ở chỗ sâu trong có người nói ở Đại Hải Chi Thần, cũng chính là thủy hạm đội vẫn tìm kiếm kỳ ấu giờ. Hóa lời sắc mặt vô cùng nói nặng trịch no y đang ở bốn người vẫn còn ở lo lắng thời điểm, đã tại Long Cung Động Quật dẫn người tìm tòi rất lâu à chia, lúc này tránh kích động lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, nhắm ngay biển sâu kênh rạch nếu như cả rủ hạ ở nơi này bên trong nói, nhất định sẽ tương đương kinh ngạc. Bởi vì lúc này ạ chỉa trong tay cầm cùng cả rủ hạ từ tiễn thần hỏa sơn hai vị lão nhân trong tay lấy được lam sắc bảo châu giống nhau như lúc. Nguyện vọng của ta rốt cuộc phải thực hiện, đến đây đi ra đi đại hải chi thần lần nữa hàng lâm cái này thế giới đi làm cho cả thế giới đều biến thành biển khơi thế giới đi ạ. Chịa tâm tình đã có điểm mê muội, lúc này tránh kích động không ngừng cầm lam sắc bảo châu lớn tiếng hô. Theo ạ chia, cái kia lam sắc bảo châu đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam chói mắt, sau đó tia sáng kia hội tụ thành một đạo quang trụ bắn về phía long cung kênh rạch bên trong. Kênh rạch bên trong, một cái cự đại hình cá bóng đen đang ngủ say. Chẳng qua là khi một đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp chiếu vào thời điểm, nó rốt cuộc mở ra nó ngủ say không biết bao nhiêu năm con mắt, sau đó cái kia lam quang giống như là có ý thức một dạng, trực tiếp tiến nhập bóng đen kia trong cơ thể, sau đó cái kia nguyên bản bình tĩnh trong suốt hai mắt tiêu thất, thay vào đó là một đôi tràn ngập giết hại đỏ bừng hai mắt. Bóng đen kia rốt cuộc di chuyển, từ cái kia đáy biển trong rãnh sâu đi ra. Cái này bóng đen to lớn chính là phương duyên địa khu trong truyền thuyết đại hải chi thần, trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn kỳ ô giờ. Cái này kỳ ô giờ một mực long cung ở chỗ sâu trong ngủ say, thẳng đến thủy hạm đội thủy 1.8 ngô đồng mang theo không biết đi vận cất chó gì từ cái kia tìm được lam sắc bảo châu, tỉnh lại nó. Quá tuyệt vời, kỳ ô giờ. Chỉ cần có ngươi, cái gì phương duyên liên minh đều là chó má. Còn có lửa kia mỏng đá đội cùng với vậy cũng hận lại nhiều lần đối phó với ta ổ kỳ đỏ cả nọ, ta nhất định phải để cho các ngươi hết thể tiêu thất. Ha ha ha ạ, chỉ ở gặp được kỳ ô giờ về sau, dùng lam sắc bảo châu đã không chế nó. Liên can dỡ kêu gào no y còn không biết ạ chỉ đã tìm được cũng tỉnh lại kỳ ô giờ họa lấy bốn người, vẫn còn ở khẩn trương tham thảo lấy phương pháp đối phó. Lúc này, trên mặt biển đột nhiên trở nên không bình tĩnh lên, ngoài khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Bầu trời cũng nhanh chóng biến thành đen, còn thỉnh thoảng có thiểm điện sét đánh. Lúc này một đạo giống như nghìn năm cây già lớn màu xanh nhạt quang trụ phá vỡ ngoài khơi, sông thẳng vân tiêu.